đã sớm biết con đường tu tiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng nào ngờ mới lần đầu tiên ra ngoài lưu lạc đã làm muội muội chết. Điều này biến sự hăng hái mong chờ khi trước của Đông Hà Phi Vân thành nỗi đau khổ hận thù vô tận. Hắn cũng biết, thông thường các vị bề trên ở môn phái cũng sẽ không nhúng tay vào việc giết chóc của đám vạn tượng chân nhân. Trừ khi xuất hiện chuyện nguyên thần đạo nhân ỷ lớn hiếp nhỏ giải quyết vạn tượng chân nhân thì sư phụ, bậc trưởng bối mới ra tay. Chỉ cần là chiến đấu cùng cấp độ. Nếu chết thì chỉ có thể trách tài không bằng người mà thôi, đương nhiên nếu người chết là thế hệ sau của một nhân vật lợi hại. Ví dụ như đồ đệ duy nhất của họ thì nhân vật lợi hại đó sẽ điên cuồng không làm theo bất kỳ quy tắc nào mà báo thù. Kỷ Ninh cùng một tử sóc cưỡi chiến thuyền bay thẳng tới nơi đóng quân của Ứng Long Vệ. Kỷ Ninh sư huynh. Một tử sóc nhìn những người vẫn đang thấp thỏm lo âu kia, khẽ nói bọn họ vẫn còn đang sợ hãi bất an. Cho dù lúc nơ a y bơ o quy quy nơ họ không sợ chúng ta như trước nữa. Nhưng cũng chỉ có những đứa nhỏ kia là còn bảo dạn một chút. Bọn họ bị làm nô dịch quá lâu. Kỷ Ninh lắc đầu. Nô tính đã thấm sâu trong người. Rất khó để thay đổi. Nhưng những đứa bé kia thì lại còn chút hy vọng. Một tử sóc nhìn về phía đứa bé được cứu đầu tiên, mỉm cười. Mẹ của nó là một nữ nhân cực kỳ bẩn thỉu đang kéo tay nó. Nhưng đứa bé thì lại chẳng sợ hãi tí nào, nhìn về phía một tử sóc. Em bé, ta còn chưa biết tên của ngươi đó. Một tử sóc nói. Tên của ta là Thiết Hoa. Đứa nhỏ ngẩng đầu nói, hai vị tiên nhân. Tên của các người là gì vậy? Một tử sóc nở nụ cười, tên ta là Một tử sóc, còn vị này là sư huynh của ta. Tên là Kỷ Ninh. Một tử sóc, Kỷ Ninh. Đứa nhỏ lẩm bẩm như muốn nhớ kỹ hai cái tên này. Kỷ Ninh cũng mỉm cười đi tới. Thiết Hoa thật thông minh. Ngay khi hai người Kỷ Ninh đang nói chuyện phiếm với đứa nhỏ thì ở xa xa đang có một con thuyền chiến tới gần. Nhìn kia, chiến thuyền đầu rồng kia. Bắc Hà chú chỉ về phía xa xa nói. Nếu ta nhớ không sai thì chiến thuyền đầu rồng kia là của một gã tên là Mộc Tử Sóc đệ tử Hắc Bạch học cung thi triển ra. Rất có thể trên thuyền có hai người là Mộc Tử Sóc và sư huynh của hắn. Hắc Bạch học cung. Mỗi người ở Hắc Bạch học cung đều là thiên tài tuyệt thế đó. Không dễ động vào đâu. Muốn ra tay không? Những người này bắt đầu do dự. Đông Nhát mặc áo vàng kim lại nói, không cần phải lo lắng quá. Ta cũng nắm rõ tên Kỷ Ninh kia. Hắn năm nay mới 20 tuổi, tuy rằng thiên phú đúng là rất kinh người nhưng mới tu luyện chưa được bao lâu. Khi trước các ngươi cũng bơ y, e, t, hơn a, tu luyện tới tầng 9 xích minh cửu thiên đồ, có chút uy hiếp về cận chiến. Chúng ta chỉ cần giữ khoảng cách là sẽ không phải sợ gì. Mà tên Mộc Tử Sóc kia còn đi theo Kỷ Ninh nên có lẽ thực lực cũng không mạnh lắm đâu. Hai người bọn chúng quay lại. Có lẽ là mang theo thi thể hai đại yêu vạn tượng. Đệ tử Hắc Bạch học cung sao? Giết bọn chúng có thể có được nhiều thứ hơn giết vạn tượng chân nhân khác đó. Hơn nữa, hai người bọn chúng một tên là vạn tượng trung kỳ, một tên miễn cưỡng tính là thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ. Mà chúng ta có bốn người là vạn tượng viên mãn, hai người là vạn tượng hậu kỳ. Lại thêm cả trận pháp phối hợp sáu người. Cố tính đánh vô ý. Chúng ta nắm chắc rồi. Rất nhanh sáu người đã thống nhất xong. Đi, giết hai tên thiên tài tuyệt thế Hắc Bạch học cung thôi. Trong mắt Bắc Hà chú tràn đầy hung ác. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương 193 giết cướp đệ tử Hắc Bạch học cung. Một thanh niên tóc rối bù nói giọng trầm thấp, giết, nhất định phải giết. Nhưng mọi người đừng quên. Khi trước chúng ta phối hợp giết hai huynh muội họ Đông hơn A, quy quy cơ u o y cùng vấn đề tên Đông Hà Phi Vân chạy thoát hai người đệ tử Hắc Bạch học cung này tuy chỉ một tên là vạn tượng trung kỳ, một tên xem như thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là đệ tử Hắc Bạch học cung, trên người sẽ có vài bảo vật bảo vệ. Nếu ta không suy nghĩ kỹ cơ a, nơ, gơ, e, là lại để chúng chạy thoát mất. Đến lúc đó không giết được người lại còn thêm cả kẻ thù. Tịch Pha Huyên nói rất đúng. Đông Nhất mặc áo vàng kim gật đầu một cái. Tên Kỷ Ninh này từng có thù với Tuyết Long Sơn ta nên ta rất hiểu hắn. Người này có thiên tư yêu nghiệt, tốc độ tu luyện kinh người. Nếu để hắn chạy thoát thì đúng là họa lớn. Nói là nói như vậy. Nhưng sáu tên vạn tượng chân nhân ở đây cũng chẳng thèm sợ có thêm kẻ thù. Nếu đã đi trên con đường tu tiên thì phải dùng hết sức mà tranh đấu lấy một con được thành tiên, bọn ta phải tính toán thật kỹ đi. Nữ tử duy nhất trong sáu người nói. Muốn ra tay, nhất định phải ra tay thật độc ác, trong nháy mắt làm bọn chúng chưa phản ứng gì thì đã chết rồi. Theo ta thấy sáu tên lặng yên thảo luận. Nếu là giải quyết đại yêu vạn tượng thì cũng chỉ đơn giản. Nhưng đây là đệ tử Hắc Bạch học cung, cho dù một tên là vạn tượng trung kỳ, một tên thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ thì bọn chúng cũng không dám xem thường. Đệ tử Hắc Bạch học cung hoàn toàn khác thường rất nhiều. Nếu hai tên đệ tử Hắc Bạch học cung này mà có cảnh giới vạn tượng viên mơ a, quy quy, nơ, tê, hơ, y, e là bọn chúng cũng chẳng dám sờ vào. Trên lý thuyết thì chúng ta hơn hẳn bọn chúng, lại còn phối hợp với nhau. Ta không tin không giết được bọn chúng. Sáu tên tu tiên này quyết định ra tay. Kỷ Ninh lại không phát hiện ra gì mà vẫn nói chuyện với sư đệ về vấn đề Ngô Dịch. Đúng lúc này, sao Kỷ Ninh quay đầu nhìn qua mép thuyền, thấy một con thuyền đang từ xa xa bay tới. Chiến. Thuyền nơ a, quy quy y cơ o, người trong trăm người khi trước. Tên điều khiển là Bắc Hà chú thuộc Liệt Thiên Kiếm Phái, con thuyền là chiến thuyền Khôi Lỗi. Người tu tiên có trí nhớ cực kỳ kinh người. 100 người khi trước báo danh đã được Kỷ Ninh ghi nhớ rõ ràng. Sư huynh kia là chiến thuyền của Bắc Hà chú Liệt Thiên Kiếm Phái. Một tử sóc khẽ nói. Ừ. Kỷ Ninh gật đầu, nhìn về phía xa. Tại sao chiến thuyền kia lại muốn tới gần đây? Ha ha ha, chỉ thấy một nam tử phong độ nhanh nhẹn đứng trên mũi thuyền đang nhìn về phía bên này, cười nói không ngờ lại có thể gặp hai vị đạo huynh Hắc Bạch học cung ở đây. Bắc Hà chú bên này có lễ. Thật khéo quá. Kỷ Ninh mỉm cười, đáp. Xem ra Bắc Hà đạo huynh đã kiếm được thi thể đại yêu vạn tượng rồi. Người khác tươi cười đón chào mình, chỉ cần không có thù hận ác cảm gì thì Kỷ Ninh cũng sẽ không vác cái mặt lạnh ra mà gặp họ. May mắn thôi. Bắc Hà chú nhiệt tình nói. Ta gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên. Không bằng vào thuyền của ta uống chút rượu nhạt. Hai vị thấy thế nào? Cùng uống rượu, Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên. Nếu chỉ là trường hợp chào hỏi đôi ba câu thì thôi. Nhưng nếu đối phương mời mình sang chiến thuyền của Hơ O, Quy Quy, Tê, Hơ Y, Kỷ Ninh bắt đầu cảnh giác. Dù sao chỗ đó cũng là nơi của đối B, Hơ U, V, Quy Quy, Y, O, Nơ, G. Ý nghĩ trong đầu vừa xuất hiện, thần thức mạnh mẽ lập tức che trời ngập đất bao phủ quanh tra xét rành mạch rõ ràng toàn bộ chiến thuyền này. Kỷ Ninh lập tức thầm kinh ngạc. Trên chiến thuyền kia còn có 5 người đang ẩn nấp. Mọi người cẩn thận, chỉ cần 2 người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc lên chiến thuyền thì chúng ta lập tức khởi động đại trận. Phải nhanh chóng giết chết bọn chúng. Đúng, để lâu sẽ sinh ra chuyện chẳng ngờ. Nhất định phải nhanh. Bọn chúng vừa lên chiến thuyền là giết luôn. Một đám bàn tán với nhau. Bởi vì ở đây là chiến thuyền Khôi Lỗi nên bản thân đã có ẩn chứa cấm chế. Bên ngoài sẽ không thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong. Chỉ có thần thức của Kỷ Ninh mới có thể xuyên thấu, phát hiện ra tất cả những chuyện này. Cướp giết. Trong đầu Kỷ Ninh lập tức hiện lên hai chữ này. Không ngờ vừa tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch đã gặp phải cướp giết rồi. Sư huynh, chúng ta có thể sang không? Một tử sóc nhìn về phía Kỷ Ninh. Da mặt của hắn vẫn mỏng nên cảm thấy từ chối thịnh tình của người khác cũng sẽ không tốt lắm. Sư đệ. Kỷ Ninh truyền âm ngay lập tức. Ngươi cẩn thận một chút, đừng lộ ra sơ hở. Trên chiến thuyền K.I.A.C.O. nơi có 5 tên vạn tượng chân nhân đang ẩn náu. Đều là người muốn gia nhập Ứng Long Vệ lần này. Tính cả Bắc Hà chú thì có tổng cộng 6 người. Trong đó có 4 vạn tượng viên mãn, 2 vạn tượng hậu kỳ. Cái gì? May là có Kỷ Ninh nhắc nhở từ trước nên một tử sóc mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm giật đánh thót một cái, truyền âm nói sư huynh, 6 người tu tiên sao? Tại sao 5 tên kia lại không ra mặt? Chẳng lẽ bọn họ định đúng vậy, giết người cướp của chúng ta? Kỷ Ninh đáp. Dám lấy đầu chúng ta cơ à? Một tử sóc nổi giận. Chúng ta sẽ giết lại bọn chúng. Cẩn thận. Kỷ Ninh truyền âm nói. Đừng coi thường bọn chúng. Bọn chúng không phải là đại yêu vạn tượng đâu. Đều là người đến từ các bộ tộc, môn phái hàng đầu cả nên bản lĩnh cũng bất phàm. Hơn nữa 6 người phối hợp với nơ, hơn a u, nơ e u. Hai người chúng ta không cẩn thận thì e là hôm nay sẽ ngã xuống ở đây. Kỷ Ninh còn có chút tin tưởng với bản thân, bởi vì Kỷ Ninh là thần ma luyện thể nên sức sống rất lớn. Lại có thần thông giấu trong túi là trích tinh thủ nên Kỷ Ninh tin rằng như vậy là quá đủ. Nhưng sư đệ một tử sóc lại mới chỉ là vạn tượng trung ca y, quy quy, nơ e u, tính về nguyên lực thì kém đối phương. Hơn nữa sư đệ mới có 18 tuổi. Nếu rơi vào hỗn chiến thì e rằng mình không thể bảo vệ sư đệ tốt được. Nếu sư đệ mà chết tại đây, thì Kỷ Ninh sẽ không thể nào tha thứ cho mình được. Hiểu rồi. Một tử sóc cảm thấy căng thẳng tới mức tận cùng. Ngươi đi sát bên ta. Kỷ Ninh truyền âm nói. Không được chạy loạn. Tất cả phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Được. Một tử sóc đáp. Hai người sư huynh sư để truyền âm đưa ra kế hoạch với nhau xong. Bắc Hà chú đứng đối diện vẫn tươi cười đợi câu trả lời, đồng thời nói ta rất hâm mộ, khâm phục đệ tử Hắc Bạch học cung. Hôm nay có thể gặp được hai vị đạo huynh đúng là may mắn. Thật hổ thẹn. Kỷ Ninh mang vẻ mặt áy náy nói. Bây giờ ta còn có việc nên không thể sang được. Đợi khi qua được thử thách lần này, vào được Ứng Long Vệ đã rồi chúng ta sẽ uống một chén thật thỏa thích. A, Bắc Hà chú thầm mắng trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn biểu lộ vẻ mặt đã đành. Ta cũng hiểu. Vậy chúng ta sẽ đợi đến lúc cùng vào Ứng Long Vệ rồi lại gặp nhau. Ra tay, Bắc Hà chú lập tức truyền âm. Trong khoang thuyền, 5 người tu tiên vừa nghe được truyền âm thì liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái rồi lao vèo ra bên ngoài. Nhưng, người nhanh hơn lại là Kỷ Ninh. Thần thức của Kỷ Ninh vừa phát hiện ra 5 người tu tiên gật đầu nhìn nhau chuẩn bị ra bên ngoài thì đã có ý nghĩ trong đầu. Xung quanh xuất hiện 729 chuôi phi kiếm nhân gai sư đệ, ra tay. Xung quanh một tử sóc cũng xuất hiện 2 con rắn màu đen. Mặt ngoài con rắn màu đen cũng đang biến đổi không ngừng. Trên mặt da rắn lập tức xuất hiện một đám gai. Trên gai còn có lượng lớn phù văn. Hơi thở của con rắn trở nên cực kỳ mãnh liệt. Vèo vèo vèo vèo vèo. 5 bóng người lao ra nhanh như tia chớp. Bên ngoài thân đều tỏa ra tầng sáng cho. Tỏa không đại trận đã được hình thành. 6 người tu tiên là trận cơ của tỏa không đại T, D, A, N, B, H, A, vì giữa 6 người tu tiên chính là phạm vi của tỏa không đại trận. Đương nhiên phạm vi tối giá cũng chỉ là 100 dặm mà thôi. sao lại thế này? Từng người nhóm Bắc Hà chú, Đông Nhất cùng kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc đã thi triển ra đòn đánh. Giết! Bọn chúng đã phát hiện ra rồi. Không được nương tay. Sáu người Bắc Hà chú cũng phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển ra đòn đánh mạnh nhất của mình. Nhờ đại trận, nguyên lực của sáu người hỗ trợ lẫn nhau nên uy lực tăng vọt. Băng phong vạn lý. Đông Nhất mặc áo vàng kim chỉ về phía xa xa. Vù vù, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy luồng khí lạnh màu trắng bay thẳng tới hai người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc cùng đứng ở mũi thuyền đầu rồng. Phần thần thuyền đầu rồng đã được khép kín lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên nơi G, O, A, I, H, I, E, G, Quy, Quy. Nơ nhiên là hai người Kỷ Ninh không muốn ảnh hưởng tới những người nô dịch kia. Thật ra, nếu không có nhóm người nô dịch kia thì hai người bọn họ hoàn toàn có thể dùng tiểu Na-di đạo phù để chạy trốn. Nhưng thứ nhất là vì những người đó. Thứ hai là vì mới ra khỏi môn phái, hai người Kỷ Ninh lại đều là kẻ tâm cao khí ngạo. Vậy thì tại sao không đánh? Cho nên sau một phen hội đàm, sư huynh đệ của họ thống nhất chỉ có một chữ chiến. Đúng là Hàn Sát không ngờ tên Đông Nhất ở Tuyết Long Sơn này lại nuôi dưỡng Hàn Sát trong cơ thể. Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Tử phủ trong cơ thể cực kỳ thần bí, có thể nuôi dưỡng Hàn Sát, cũng có thể nuôi dưỡng địa hỏa, phong sơn, A, T, N, H, U, V, Q, Q, S, Q, Q, N, G, thứ này đều là lực lượng đáng sợ của tự nhiên. Trải qua quá trình nuôi dưỡng sẽ có uy lực cực kỳ kinh người. Có điều, nếu muốn nuôi dưỡng Hàn Sát thì phải tìm tới nơi có Hàn Sát tự nhiên rồi hút chúng vào trong người. Một vùng đất như vậy, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nhưng đã có một ngụm Hàn Sát này thì trong tay chẳng khác gì có một thần thông. Gió từ Mãn Tuyền mặc áo đen cũng chỉ về hai người Kỷ Ninh. Lập tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, trên không trung xuất hiện một luồng gió xoáy tốc độ cao nghiền nát không khí, bay về phía hai người Kỷ Ninh. Vô ngã vô kiếm tên cầm đầu Bắc Hà chú cũng có chín thanh phi kiếm lơ lửng trước mặt. Tất cả cùng xẹt qua không trung. Trên bầu trời xuất hiện chín đường kiếm quang dài như sông, bay thẳng tới chỗ Kỷ Ninh. Tịch diệt hai tay tịch pha tạo thành hình chữ thập. Chỉ thấy xung quanh xuất hiện một luồng khí màu đen, rồi chúng bay thẳng tới chỗ hai người Kỷ Ninh. Chết đi! Lộng Tán chân nhân cười lạnh lùng, vung tay lên. Cây phất trần trong tay lập tức hóa thành 3000 sợi tơ che trời ngập đất bao phủ tới. Sất nữ tử duy nhất Mạnh Liễu Thanh lại nắm một tờ đạo phù quát lên một tiếng. Uỳnh chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đường sấm sét đánh thẳng xuống hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. Trong nháy mắt, sáu tên vạn tượng chân nhân cùng thi triển ra những đòn đánh cực kỳ tàn nhẫn. Bọn chúng cũng không phải là tán tu không biết tí bí thuật nào mà là những người có được những thứ truyền từ thời xa xưa. Thủy hỏa liên hoa. Kinh cứu mật bố tam xích kiếm. Chỉ thấy một đóa hoa sen tươi đẹp nở ra, vây kín hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. Kỷ Ninh lại nắm Bắc Minh kiếm trong tay để phòng ngừa có điều gì đó. Đồng thời tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận cũng thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của Kỷ Ninh bây giờ là chiêu thứ 2 tam xích kiếm. Xà thôn thiên. Hai tay Mộc Tử Sóc điều khiển hai con rắn nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn xoáy mang theo lực hút nén cực kỳ đáng sợ. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 194 gió thổi cỏ rạp. Trên không trung đường sấm sét tới nhanh nhất, lập tức đánh thẳng tới thủy hỏa liên hoa đang bao phủ quanh hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. Đóa hoa được hình thành từ thủy hỏa liên hoa nở rộ ra từng tầng. Sấm sét chỉ vượt qua được 3 tầng cánh sen là đã hoàn toàn biến mất. Về cơ bản là không làm gì được hai người Kỷ Ninh. Vậy mà cũng phá được 3 tầng cánh sen. Kỷ Ninh cũng thầm hãi. Hơn 3 năm, đó là thành tựu lớn nhất của vũ thủy chi đạo và liệt hỏa chi đạo mà mình làm được. qua quá trình tìm hiểu hắc bạch học đồ liên tê u, quy quy cơ tê, hơn u y, hỏa liên hoa đã có thể duy trì được 6 tầng cánh sen trong cùng một lúc. Nhưng nếu như uy lực của đối phương mạnh tới gấp đôi thì e là có thể xuyên qua. Tuy Kỷ Ninh giật mình nhưng lại vẫn nhìn về phía 9 đường gió xoáy đang đánh tới. Kinh cứu mật bố. Kiếm quang như ngọc bay ra với tốc độ rất chậm rãi, giống như đang có vô số trở ngại làm kiếm quang này phải gắng gượng vượt qua từng tầng. Một đường kiếm quang như ngọc này lướt quy u, a, mơ, o, y, vạn tượng chân nhân trong đám Bắc Hà chú tịch pha đông nhất đều có thể cảm nhận được. Một kiếm này đã thực sự làm bọn chúng phải biến đổi sắc mặt. Ai nói tên Kỷ Ninh này chỉ biết đánh cận chiến thôi vậy? Bắc Hà chú lập tức thầm chửi bới không ngớt. Kiếm quang lướt qua, chém bay luồng hàn sát đang lao tới. Tiếp theo, một đường kiếm quang như ngọc này lại va chạm với 9 đường gió xoáy trên không trung. Âm âm âm, 9 đường gió xoáy lặn lại trên không trung tạo thành một luồng gió xoáy duy nhất. Những pháp bảo này tạo thành trận pháp, hợp lực đánh vào đường kiếm quang. Nhưng tốc độ của kiếm quang quá nơ, hơ, a, nơ, hơ, mơ, o, y, người đều có thể cảm nhận được tốc độ của nó hơn xa một luồng gió xoáy kia. Trong lúc tiếng nổ vang lên, 9 đường gió xoáy bắn ngược trở lại. Nhưng kiếm quang cũng trở nên mờ đi. Phù! Trước 3.000 sợi tơ trắng che trời ngập đất, kiếm quang liền biến mất. Lợi hại! Có thể phá được cả hàn sát của Đông Nhất và phong luôn đại trận của Tử Mãn Tuyền. Điều khiển kiếm quang đã lợi hại như vậy rồi thì cận chiến còn thế nào đây? Đám người Bắc Hà chú kinh hãi. Bọn chúng không biết Kỷ Ninh cũng đang cực kỳ kinh hãi. Tiểu Thiên Kiếm trận đã được coi là uy lực gần như mạnh nhất ở cấp độ tử phủ, hơn nữa còn là chiêu thứ 2 tam xích kiếm. Như vậy mà cũng chỉ đủ một đánh hai thôi sao? Xem ra nền tảng của ta vẫn còn kém nhiều. Dù sao Từ Mãn Tuyền và Đông Nhất cũng đều là vạn tượng viên mãn. Hai người kia. Một người thi triển hàn sát ngang ngửa với thần thông. Một người còn thi triển cả đại trận pháp bảo. Và lại hai người lại còn có thực lực vạn tượng viên mãn, đòn tấn công của hai người bị một mình Kỷ Ninh phá. Thật ra Kỷ Ninh đã quá nghịch thiên rồi. Xà thôn thiên vô ngã vô kiếm. Hai con rắn chụm đầu và đuôi với nhau tạo thành một cái vòng xoáy bọc 9 đường kiếm quang kia lại. Mà 9 đường kiếm quang dài như dòng sông này được Bắc Hà chú điều khiển cũng điên cuồng tấn công lấy con rắn kia. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co không kém cạnh chút nào. Hai người hắc bạch học cung quả thật lợi hại. Trên lý thuyết thì kém chúng ta nhiều như vậy. Nhưng lại vẫn có thể đỡ được đòn đánh của chúng ta. Đông Nhất lập tức truyền âm quát các vị, nhất cổ tác khí, giết bọn chúng. Sao nhất cổ tác khí thành ngữ tạm dịch một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đóng ngoặc tròn giết. Giết! Đám người mạnh Liễu Thanh, Lồng Tán lập tức dùng hết sức không giữ lại chút nào nữa. Sao Kỷ Ninh chợt phát hiện ra dòng khí màu xám cho kia bắt đầu tràn ra. Thậm chí còn ảnh hưởng khẽ tới thần hồn. Tuy rằng từng đó chưa đủ làm cản trở thần hồn mạnh mẽ của hắn nhưng sư đệ thì lại cần để ý tới. Một tử sóc đứng bên cạnh đứng là đang nhăn mày lại, con khôi lỗi rắn đen do hắn điều khiển cũng bắt đầu giảm uy lực. Hiển nhiên là tâm thần đã bị ảnh hưởng. Chết đi! Ánh mắt của Kỷ Ninh chợt phát ra sát ý đáng sợ. Thần hồn trong thức hải đang khoanh chân ngồi, một ấm phù màu xanh ngưng tự ra trước ngực hám thần phù ấm, thần niệm mạnh mẽ dùng hám thần ấm phù này làm đầu mới để phóng ra. Thần niệm phóng ra cuồn cuộn như sóng biển. Tầng tầng lớp lớp liên miên mãnh liệt tràn qua bốn phía. Tránh một tử sóc đứng ngay bên cạnh ra, còn đâu bốn phía đều bị tràn qua. Thần niệm mạnh mẽ cuồn cuộn tràn bốn phía quanh 6 tên vạn tượng chân nhân. Giống như một con sóng chồng chất từ nhiều con sóng khác đánh vào bờ đê. Uỳnh! Thần niệm mãnh liệt bộc phát ra trong nháy mắt tạo thành lực chấn động không thể tưởng tượng nổi. Tại sao vạn tượng chân nhân Tuyết Long Sơn Đông Nhất cảm thấy thứ đáng sợ kia đập vào trong nháy mắt, lập tức hoảng sợ cùng ngơ ngác. Đây, ta. Một đám vạn tượng chân nhân mạnh mẽ bị rơi vào cảm giác mơ màng khi đối mặt với hám thần thuật của Kỷ Ninh. Thật ra hám thần thuật cũng chỉ có thể lay động thần hồn của người khác để ảnh hưởng tới thực lực thôi. Thông thường cũng không tới mức làm người khác rơi vào trạng thái mơ màng trì độn. Chủ yếu là do thần hồn của Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ thần thức tương đương với nguyên thần đạo nhân thi triển ra chiêu này nên dĩ nhiên là làm cho bọn chúng phải rơi vào trạng thái mơ màng. Sáu người bắt đầu rơi xuống phía dưới. Giết ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh, tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận lập tức ngưng tụ ra kiếm quang như ngọc càn quét thẳng bốn phía. Sư đệ, nhanh chóng ra tay đi. Kỷ Ninh cũng truyền âm nói. Hiểu rồi. Một tử sóc cũng phát hiện ra sáu gã vạn tượng chân nhân xung quanh lập tức bị rơi vào trạng thái trì độn. Người đầu tiên bị kiếm quang tấn công chính là gã cầm đầu Bắc Hà chú. Vù vù bỗng nhiên bên ngoài thân Bắc Hà chú xuất hiện một tầng kiếm khí. Kiếm khí cực kỳ cứng rắn, có thể ngăn cản được cả đòn tấn công bằng kiếm ngọc của Kỷ Ninh. Là kiếm khí hộ thể Kỷ Ninh ngẩn ra chắc chắn là bảo vật giữ mạng mà các trưởng bối sư môn đưa cho. Trong khoảng khắc bị tấn công, Bắc Hà chú cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Xít xít xít. Kiếm quang như ngọc của tiểu thiên kiếm trận liên tiếp chém nát ba tầng kiếm khí hộ thể. Bắc Hà chú vừa mới tỉnh táo lại, còn chưa kịp sử dụng pháp bảo nào khác thì đã bị một kiếm của Kỷ Ninh chém thành hai phần. Xẹp xẹp xẹp, con rắn đen của một tử sóc cũng nghiền nát kẻ có tên gọi là Tịch Pha. Tên Tịch Pha kia lại không có bảo vật hộ thể nào. Mà lúc này, bốn gã vạn tượng chân nhân khác cũng đã tỉnh táo lại. Dù sao bọn chúng cũng là vạn tượng hậu kỳ, viên mãn nên thần hồn cũng khá mạnh mẽ, đạo tâm vững chắc. Cho dù nguyên thần đạo nhân thi triển ra hám thần thuật thì cũng chỉ có thể làm bọn chúng trì độn trong chốc lại là cùng. Không ổn. Tịch Pha. Bắc Hà chú đã chết rồi. Trốn mau. Bọn chúng có một môn bí thuật thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Những tên còn may mắn sống là Đông Nhất, Mạnh Liễu Thanh, Lồng Tán, Từ Mãn Tuyền đều sợ tới mức vội vàng trốn chạy. Chỉ trong giây lát, hai người trong đám bọn chúng đã chết. Điều này làm tinh thần chiến đấu của bọn chúng biến mất ngay lập tê u, v, quy, quy, cơ, bơ, o, quy, quy, nơ. Chúng hiểu ra chắc chắn hai tên đệ tử Hắc Bạch Học Cung này có một bí thuật thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bọn chúng cũng cực kỳ nghi hoặc. Tuy bí thuật thần niệm rất hiếm nhưng không phải là quá mạnh như vậy. Phải có thần thồn mạnh mẽ thì bí thuật thần niệm thi triển ra mới có đủ lợi hơn AI, hơn AI, người này mới tu luyện thời gian ngắn. Làm sao mà lợi hại tới vậy được trốn sao? Kỷ Ninh cười một tiếng đầy lạnh lẽo. Uỳnh! Thần niệm mạnh mẽ lại lần thứ hai cuồn cuộn như sóng biển tràn qua. Tuy bốn người đang muốn chạy kia đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị thần niệm mạnh mẽ đập vào làm đầu óc trở nên mơ màng. Tốc độ cũng vì thế mà giảm mạnh. Sư đệ, giết bọn chúng. Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, nhằm thẳng phía tên Đông Nhất ở Tuyết Long Sơn kia. Đồng thời còn điều khiển cả kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận giết tên Từ Mãn Tuyền. Biết chưa? Cái vòng tạo từ hai con rắn đen của một tử sóc lập tức chia ra thành hai con rắn lớn, rồi đánh thẳng về phía hai người Mạnh Liễu Thanh và Lồng Tán. Hám thần thuật. Kỷ Ninh liên tiếp thi triển hám thần thuật. Từng đợt tấn công thẳng vào bốn tên vạn tượng chân nhân. Tuyết Long Sơn à chết đi. Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh xẹt qua một đường sáng, chém thẳng về phía Đông Nhất. Uỳnh! Một đường sáng màu đen hiện quanh thân Đông Nhất, tầng tầng lớp lớp quấn quanh tạo thành một tầng như cái kén bảo vệ hắn. Uỳnh, một kiếm của Kỷ Ninh không thể chém xuyên qua được. Dưới sự va đập của từng đợt thần niệm, Đông Nhất cố cắn răng tới mức chảy cả máu. Hai trong mắt của hắn hiện ra vô số đường máu. hắn cảm giác cả người như bị ngâm dưới nước lâu nơ gơ a quy quy y dơ u v quy quy o y. Cơn sóng thần niệm nặng nề bao phủ, đạo tâm mạnh mẽ trên con đường tu tiên của hắn vẫn giữ được khát vọng sống. Cháy đông nhất miễn cưỡng duy trì được chút minh mẫn, thi triển ra huyết độn thuật. Vù vù, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đường sáng màu máu tươi, biến mất ở phía xa trong nháy mắt. Vù vù ngược lại, Từ Mãn Tuyền cho dù cố gắng tỉnh táo lại đôi chút nhưng vẫn chưa kịp chạy thoát thì đã bị kiếm quang tiểu thiên kiếm trận của Kỷ Ninh giết chết. Chạy thoát một tên. Kỷ Ninh lắc đầu, phất tay thu tất cả thi thể đang rơi giữa không trung lại. Kỷ Ninh quay đầu lại nhìn. Một tử sóc đang bay tới, bất đắc dĩ nói sư huynh, để tên mạnh liễu thanh kia chạy mất rồi. Nhưng tên lồng tán đã bị ta giết. 6 người, giết 4. Kỷ Ninh cười nói. Thế là không tệ rồi. Cái gì gọi là không tệ? Phải là cực kỳ lợi hại mới đúng. Một tử sóc kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Ninh. Sư huynh, rốt cuộc vừa rồi thi triển ra đòn gì vậy? Nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của bọn chúng thì chắc là bí thuật thần niệm rồi. Hắc Bạch học cung ta có 3 môn bí thuật. Một môn hán thuần thuật, một môn mê thần thuật, một môn diệt thần thuật. Ngươi thi triển cách nào vậy? Đương nhiên là hám thần thuật. Kỷ Ninh không giấu riêng. Lợi hại, lợi hạ. Sư huynh, thần hồn của ngươi là cấp độ thần tê, hơn u, v, quy, quy, u, cơ, sơ, uy lực của hám thần thuật cũng kinh người. Có thể làm bọn chúng không thể chống cự nơ, o, y, t, hơn a, quy, quy, t, ra bọn chúng cũng có thực lực rất mạnh. Một người bất kỳ nào cũng đã tương đương với ta rồi. Một tử sóc sợ hãi nói. Ta còn tu luyện ít quá. Chúng ta thử tra xét xem bọn chúng để lại những thứ gì. Kỷ Ninh nói. Ừ. Một tử sóc cũng đầy mong chờ. Vốn 2 người bay trên chiến thuyền đầu rồng. Đám người Ngô Dịch trên chiến thuyền còn rất sợ hãi nhưng cũng chẳng biết được chuyện gì xảy ra ở bên ngoài. 2 người Kỷ Ninh cũng chẳng để ý tới bọn họ mà bắt đầu luyện hóa pháp bảo chữ vật. Tuy 4 người bị giết đều là vạn tượng chân nhân. Nhưng pháp bảo chữ vật lại không phải cùng là pháp bảo địa giai. 3 người là pháp bảo nhân giai, chỉ có 1 người là địa giai. Nhưng pháp bảo chữ vương A, quy quy, T, cơ, O, B, hơn A, Y, hơn A, Y, không là địa giai cũng không có ý nghĩa lớn. Dĩ nhiên không có nhiều người tu tiên muốn đổi những thứ này. Trong chốc lát đã luyện hóa xong. Sư huynh, pháp bảo này của ai vậy? Nguyên dịch nhiều thật. Một lọ nguyên dịch đã có 500 cân rồi. Một tử sóc vừa phát hiện ra thì lập tức mừng sơ u, v, quy, quy, o. Kỷ Ninh nghe xung cũng vui vẻ. 500 cân nguyên dịch. Đúng là nhiều thật đấy. Kỷ Ninh liền hiểu ra. Có lẽ do đã tu luyện tới vạn tượng viên mãn. Chuẩn bị đột phát lên nguyên thần đạo nhân. Mà muốn đột phá lên nguyên thần đạo nhân sẽ cần rất nhiều nguyên dơ, y, cơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, là lượng lớn nguyên dịch tích lũy. 500 cân này chỉ là số lẻ. Có lý. Một tử sóc gật đầu. Kỷ Ninh lại nuôi tiếp mong chờ. Trong một cái pháp bảo chữ vật của vạn tượng chân nhân đã có 500 cân nguyên dịch rồi. Không chừng, nhờ cơ hội này, mình lại có đủ nguyên dịch để đột phá tới vạn tượng chân nhân ấy chứ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 195, đột phá vạn tượng chân nhân. 2 người Kỷ Ninh không ngừng luyện hóa pháp bảo chữ vật, tra xét từng bảo vật mà 4 tên vạn tượng chân nhân để lại. Đối với người tu tiên, thường thường họ sẽ mang bảo vật quan trọng theo mình bởi vì chỉ có trên người thì mới an toàn nhất. Đương nhiên nếu chết thì những bảo vật kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa. Cho nên người tu tiên vẫn luôn mang lượng lớn bảo vật bên mình. Đã luyện hóa toàn bộ. Một tử sóc thở dài nhẹ nhõm một hơi. quả nhiên mỗi người đều giàu có cực kỳ. Kỷ Ninh nở nụ cười. Giết chết một người tu tiên được nhiều thứ tốt hơn đại yêu vạn tương rất nhiều. Tuy nhóm đại yêu vạn tượng dựa vào trận pháp và đồng minh có thể giết những người tu tiên đi qua. Sau khi giết chết, đủ loại bảo vật lấy được lại bị bọn chúng đổi hết thành nguyên dịch hoặc một vài kỳ vật. Hai người Kỷ Ninh giết được ba con đại yêu vạn tượng xong cũng chẳng thu được nhiều nhặn gì. Bắc Hà Chú, Từ Mãn Tuyền, Lồng Tán Tịch Pha. Mục Tử Sóc cảm thán. Từng người đều có không ít pháp bảo đại trận. Chín thanh phi kiếm của Bắc Hà Chú dường như đều là phi kiếm địa giai thượng phẩm. Ừ. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Mấy người kia cũng coi như là kẻ lợi hại trong hàng ngũ vạn tượng chân nhân nên pháp bảo của chúng cũng bất phàm. Như tên vạn tượng chân nhân mình giết đầu tiên Hứa Ly chân nhân. Pháp bảo địa giai mà hắn mang theo cũng chỉ là loại cực kỳ thông thường. Hứa Ly chân nhân cũng chỉ tính là kẻ tầm thường trong vạn tượng chân nhân. Mà đám người Bắc Hà Chú thì lại được xếp vào hàng đầu. Tổng cộng có 32 kiện pháp bảo địa giai, pháp bảo nhân giai nhiều không đếm được. Từng này pháp bảo phải có giá tầm 2-3 ngàn cân nguyên dịch ấy. Một Tử Sóc cực kỳ vui sướng. Còn có rất nhiều tiểu na di đạo phù cùng các loại khác, vài trận pháp, linh đan. Đặc biệt là nguyên dịch tổng cộng số nguyên dịch của 4 gã vạn tượng chân nhân là 1.800 cân sư huynh, ngươi bây giờ còn đang ở tử phủ viên mãn. Chỗ nguyên dịch này thuộc về ngươi hết. Sư huynh có được chỗ nguyên dịch này thì có thể đột phá tới vạn tượng tiền kỳ. Đến lúc đó thực lực cũng sẽ tăng lên nhiều. Kỷ Ninh nói không cần vội. Sư đệ, ngươi cũng cần tăng thực lực lên đó. 1.800 cân nguyên dịch với ta. Cũng thật khó có thể đoán được có hay không đột phá được vạn tượng hậu kỳ. Mục Tử Sóc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Kỷ Ninh hơi ngẩn ra nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ. Đúng vậy. Thật khó nói. Mỗi khi người tu tiên tăng lên một cảnh giới lớn là khả năng hấp thu nguyên lực trời đất của họ sẽ tăng lên gấp bội. Như ở giai đoạn tử phủ, chỉ cần 1.000 cân nguyên dịch là đã có thể một hơi tu luyện tới vạn tượng tiền kỳ. Nhưng từ vạn tượng tiền kỳ lại phải cần tới mấy vạn cân nguyên dịch thì mới có thể đến được nguyên thần tiền kỳ. Chỉ sợ cũng phải cần tới mấy trăm vạn cân nguyên dịch thì mới có thể từ nguyên thần tiền kỳ tới địa tiên tiền kỳ. Mấy vạn cân, trăm vạn cân nguyên dịch một con số lớn tới mức nào? Cho nên, mặc dù là môn phái, bộ tộc lớn thì cũng chỉ có thể cho một vài đệ tử lợi hại dùng nguyên dịch tu luyện ở giai đoạn tử phủ. Nhưng tới vạn tượng chân nhân, nguyên thần đạo nhân, thì lại chỉ có thể từ từ mà đi lên. Cho dù là thiên tài cực kỳ yêu nghiệt đi chăng nữa, bộ tộc mạnh mẽ vun trồng cũng chỉ có thể cho tới mấy vạn cân nguyên dịch là đã hết mức rồi. Trăm vạn cân nguyên dịch. Cho dù là tiên nhân cũng không kiếm nổi. Sư huynh, ngươi nhanh chóng đột phá đi. Một Tử Sóc nói. Đợi tới lúc ngươi trở thành vạn tượng tiền kỳ. Cho dù là luyện hóa nguyên khí trời đất thì tốc độ cũng tăng lên mấy chục lần cơ. Đến lúc đó tu luyện 1 năm cũng phải bớt được hơn 1.000 cân nguyên dịch ấy chứ. Được rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Ta sẽ lấy hết chỗ nguyên dịch này. Nhưng toàn bộ pháp bảo sẽ cho sư đệ. Mục Tử Sóc vui vẻ nói được, ta không từ chối đâu. Hai người phân chia đơn giản với nhau xong. Tất cả pháp bảo đều cho sư đệ Mục Tử Sóc. Toàn bộ nguyên dịch đều thuộc về Kỷ Ninh. Còn những đạo phù, linh đan cùng các loại vật phẩm khác thì hai người chia ra mỗi người một nửa. Nhìn theo giá trị thì sư đệ Mục Tử Sóc được nhiều hơn. Mà dù sao hôm nay hai bọn họ đều đang ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Muốn đổi những pháp bảo này thành nguyên dịch thì nhất định phải quay lại dãy núi Xích Long. Cho nên, nếu tính tương đối thì Kỷ Ninh có lời hơn. Kỷ Ninh cũng thầm hiểu điều này, cố gắng khắc ghi trong lòng. phía trước chính là nơi đóng quân của Ứng Long vệ. Kỷ Ninh đi đến mép thuyền, nhìn xuyên qua màn sương mù về phía xa xa ở dưới. Để đưa hết những nô dịch này tới nơi đóng quân xong, chúng ta sẽ tìm một chỗ để ta an tâm luyện hóa nguyên dịch. Được. Mục Tử Sóc gật đầu. Nơi đóng quân của Ứng Long về tại Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Ngọn núi ngạo nghễ đứng sừng sững giữa vùng hoang vu. Lượng lớn Ứng Long về đồn trú ở trong những đồng phủ mọc san sát trên núi. Chiến thuyền đầu rồng lơ lửng giữa không trung bay tới gần ngọn núi này. Mau mau lùi lại. Một lão già áo choàng đen đạp lên không khí, xuất hiện trước chiến thuyền đầu rồng, lão tức giận quát. Hai người bọn ngươi là người muốn gia nhập Ứng Long vệ lần này. Không được tiến vào nơi đóng quân. Một khi tiến vào nơi đóng quan, các ngươi sẽ bị tính là thất bại trong lần tuyển chọn này. Hai người Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc lập tức cung kính hành lễ. Hai người bọn họ đều cảm nhận được hơi thở của lão già áo choàng đen này. Rất giống với nguyên thần đạo nhân trong Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh mở ngoặc tròn, Mục Tử Sóc đóng ngoặc tròn gặp qua tiền bối. Hai người Kỷ Ninh đều cung kính nói. Bọn ngươi có cung kính nữa cũng chả làm gì cả. Mau lùi đi. Lão già áo choàng đen phất tay nói. Kỷ Ninh lại nói tiền bối. Thật ra chúng ta cũng chẳng định đi vào nơi đóng quân làm gì. Nhưng bởi vì lần này hai sư huynh để ta phối hợp giải quyết đại yêu vạn tượng, phát hiện trên ngọn núi yêu quái kia. Có rất nhiều người đáng thương bị nuôi nhốt. Vì thế chúng ta đưa bọn họ tới đây. Hy vọng Ứng Long về có thể bố trí ổn định tốt đẹp cho bọn họ. Lão già áo choàng đen ngẩn ra, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận, lũ yêu quái kia đúng là chết không đổi nết. Lão già áo choàng đen nhìn về phía hai người Kỷ Ninh. Ánh mắt cũng trở nên thân thiện hơn nhiều, nói bọn ngươi thả những nô dịch ấy ra cho ta xem. Dạ. Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc đáp. Khoang thuyền bên cạnh lập tức mở ra. Đám người nô dịch trong khoang thuyền ấm áp. Có ăn có uống sợ hãi đi ra ngoài. Nhìn thấy những người dùng lá cây làm đồ mặc trên người, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ thì vẻ mặt của lão già áo choàng đen lại càng khó coi. Lão thở dài một tiếng, trong những người nô dịch này. E là người lớn chẳng còn hy vọng gì. Nhưng những đứa nhỏ thì vẫn còn có chút hy vọng. Những người này đều là mồi cho lũ yêu quái. Nhiều đời sống cực kỳ bi thảm. Hiện giờ bọn họ thoát được thì dĩ nhiên Ứng Long về ta sẽ trông nom thật tốt. Cứ giao bọn họ cho ta đi. Hai người các ngươi tiếp tục ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Để qua 3 tháng nữa thì lại quay lại. Dạ. Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc cùng mừng rỡ. Khi trước còn lo Ứng Long về không chấp nhận. Nhưng bây giờ xem ra Ứng Long vệ vẫn rất nhân từ với những người nô dịch bị nuôi nhốt này. Rất nhanh, vị nguyên thần đạo nhân lão già áo choàng đen đã mang toàn bộ những người nô dịch này đi. Đứa nhỏ tên Thiết Hoa mà Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc quen thân nhất cũng nhìn về phía hai người Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc. Ánh mắt của nó như muốn nói lên rằng nó sẽ nhớ mãi hai người. Không biết sau này bọn họ sẽ ra sao đây? Mục Tử Sóc khẽ nói, ánh mắt đầy phức tạp. Mỗi người có một duyên phận khác nhau. Kỷ Ninh nói. Đi thôi. Ừ. Mục Tử Sóc gật đầu. Hai sư huynh để họ cưỡi lên chiến thuyền đầu rồng, nhanh chóng rời khỏi khu vực đóng quan. Họ bắt đầu lại tiến vào trong Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Nửa ngày sau, trời đã hoàn toàn tối đen. Hai người Kỷ Ninh chọn một ngọn núi hoang vắng không có bất kỳ yêu quái nào. Thần thức của Kỷ Ninh dò xét một lượt khắp ngọn núi. Sau khi xác định không có bất kỳ yêu quái nào, họ mới tiến vào một hang động sâu trong lòng núi. Trong hang động có mạch nước ngầm chảy ra. Hai người Kỷ Ninh bố trí đại trận ở xung quanh. Tiếp theo Mục Tử Sóc còn bố trí cả khôi lỗi để tự mình trông coi. Sư huynh cứ việc tu luyện. Tất cả cứ giao cho ta. đến một con kiến cũng không được tiến vào. Mục tử sóc cười ha hà. Làm phiền sư đệ. Kỳ Ninh cười. Hắn lập tức không nghĩ ngợi nhiều, khoanh chân ngồi xuống chê một khối đá được Bắc Minh kiếm chém bằng. Trước người hắn có một bình ngọc. Bình ngọc này chỗ cất chứa toàn bộ nguyên dịch của bốn tên vạn tượng chân nhân có tầm 1.800 cân. Phù! Kỳ Ninh há miệng. Nguyên dịch giống như dòng rượu bay vào trong miệng Kỳ Ninh. Không gian tử phủ trong cơ thể Kỳ Ninh cũng bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Cả biển tử phủ. Nơi nơi đều bắt đầu xoay tròn. Bởi vì từ ngọn nguồn dưới đáy biển tử phủ bắt đầu trào ra lượng lớn nguyên lực tinh khiết. Nên biển tử phủ không ngừng tràn qua bốn phương tám hướng. Không ngừng chiếm đoạn từng vùng hư không. 100 cân nguyên dịch. 300 cân nguyên dịch. 500 cân nguyên dịch. 600 cân nguyên dịch. Kỳ Ninh vẫn không ngừng luyện hóa. Sao lúc trước ở Hắc Bạch Học Cung ta đã luyện hóa 880 cân nguyên dịch. Về sau lại tu luyện hơn 3 năm. Trong 3 năm tu luyện này, cũng phải tương đương 1-200 cân nguyên dịch. Vậy tổng cộng trong cơ thể ta cũng phải chứa tới 1.000 cân nguyên dịch rồi. Kỳ Ninh suy ngẫm. Hiện tại lại luyện hóa thêm 600 cân nguyên dịch. Vậy mà vẫn chưa tới cực hạn sao? Xem xét lại xem nào. Ta cũng muốn xem rốt cuộc thì biển tử phủ của ta sẽ mở rộng tới mức nào đây. Kỳ Ninh không do dự chút nào tiếp tục luyện hóa nguyên dịch làm biển tử phủ trong cơ thể không ngừng lan tràn, chiếm đoạt vùng hư không xung quanh, phạm vi càng lúc càng lớn. Cả không gian tử phủ cũng trở nên càng ngày càng chân thực. 700 cân nguyên dịch, 800 cân nguyên dịch, 900 cân. Khi trước sư phụ từng đoán, nói rằng đại khái cần 1.600 đến 2.000 cân nguyên dịch. Nhưng bây giờ cũng đắt. Tới tận 2.000 cân nguyên dịch rồi. Kỳ Ninh tính lúc trước biển tử phủ của mình là 1.000 cân nguyên dịch. Bây giờ luyện hóa thêm 1.000 cân nguyên dịch. Nhưng Kỳ Ninh vẫn chưa từng thấy cảm giác tới cực hạn. Đến đi. Tiếp tục. Dần dần biển tử phủ bắt đầu mở rộng chậm dần đi. Dường như sắp ngừng lại. Vùng hư không ở xung quanh bắt đầu tạo ra một lực cản kinh người. Trở ngại này cũng tăng dần theo mức độ mở rộng của biển tử phủ. Ầm ầm. Theo một đợt chấn động của toàn không gian tử phủ, biển tử phủ không còn cách nào mở rộng nữa. Cả không gian tử phủ bắt đầu hiện rõ ra. Kỳ Ninh hiểu được. Rốt cuộc thì biển tử phủ của mình đã tới cực hạn. Tính cả phần tích lũy khi trước cộng với phần luyện hóa lần này. Tổng cộng là 2.500 cân nguyên dịch. Bất kể thê sơ, nơ, a, o, thì tử phủ viên mãn vẫn thực sự là viên mãn. Kỳ Ninh thầm nhủ. Hiện tại đã có thể đột phá tới vạn tượng tiền kỳ. Thật ra hơn 3 năm trước đã có thể đột phá rồi. Nhưng như vậy thì nền móng lại không đủ vững chắc. Kỳ Ninh lại rất có dã tâm nên mới chờ tới tận bây giờ. Trong đầu Kỳ Ninh hiện lên từng câu khẩu quyết đột phá tới cảnh giới vạn tượng của Thủy Nguyên Chú. Ý nghĩ vừa xuất hiện. Lập tức cả biển tử phủ bắt đầu biến đổi lớn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 196 hiện tượng kỳ lạ. Trong tử phủ theo ý nghĩ của Kỳ Ninh toàn bộ mặt biển nguyên lực bắt đầu ào ào trũng xuống. Ở chỗ sâu trong biển nguyên lực, lượng lớn tinh hoa nguyên lực đang điên cuồng ngưng tụ lại. Từng ngôi sao sáng đang được tạo thành. Không biết qua bao lâu. Ầm ầm ầm. Nguyên lực bị rút đi làm cho mặt biển bị hạ thấp đi rất nhiều. Bỗng nhiên mặt biển rung chuyển. Chỉ thấy từng ngôi sao đang từ từ nổi lên, xuyên qua mặt nước. Vô số những ngôi sao lớn từ dưới nước bay lên trời. Mỗi ngôi sao đều tỏa ra ánh sáng chói. Bay lên, bay lên. Cuối cùng có vô số ngôi sao treo trên trời cao. Lúc này, không gian tử phủ đã thực sự có đêm tối. giữa trời đêm là vô số ngôi sao sáng ngọc, mà dưới bầu trời đêm là mặt biển vô tận. Đây cũng là hiện tượng đầu tiên khi đột phá vạn tượng phồn tinh đương không mở ngoặc tròn vô số sao bay lên cao đóng ngoặc tròn. Ào ào! Cả mặt biển vẫn tiếp tục hạ xuống. Ở giữa biển, vô số tinh hoa nguyên lực vẫn đang không ngừng hội tụ. Tất cả đang tạo nên một ngôi sao khổng lồ. Cũng không biết qua bao lâu, ngôi sao khổng lồ này cũng bắt đầu vượt nước, dần dần, rẽ sóng bay lên trên cao. Không giống những ngôi sao bay lên trước. Lúc này cả bầu trời đêm chỉ có một ngôi sao cực kỳ lớn này. Nó tản ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu rọi cả bầu trời đêm, ánh lên cả mặt biển. Lúc này, nó là thứ chói mắt nhất trong không gian tử phủ. Đây cũng chính là hiện tượng thứ hai khi đột phá vạn tượng hải thượng thăng minh nguyệt mở ngoặc tròn trăng bay từ biển đóng ngoặc tròn. Ào ào! Cả biển nguyên lực vẫn tiếp tục hạ xuống. Nếu biển nguyên lực quá nhỏ, chỉ sợ còn chưa đủ để ngưng tụ ra cả hàng vạn hàng nghìn ngôi sao. Nếu không thể làm được, là đại biểu cho việc không thể đột phá tới cảnh giới vạn tượng. Mà như Mục Hiểu chân nhân, Hứa Ly chân nhân đều chỉ luyện pháp môn cấp độ vừa phải nên khi đột phá cũng chỉ xuất hiện tới hiện tượng thứ hai. Mà lúc này biển nguyên lực của Kỷ Ninh vẫn còn cực kỳ lớn. Tuy đã giảm rất nhiều nhưng cũng chưa mất tới ba phần. Lúc này, một ngôi sao cũng cực kỳ lớn đang được tạo thành dưới chỗ sâu thẳm. Ngôi sao này vừa hiện ra đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng kinh người. Thậm chí còn làm cả biển nguyên lực sáng lên. Cuối cùng, nó cũng bắt đầu nổi lên. Một ngôi sao khổng lồ bắt đầu rẽ nước bay lên. Trong khoảng khắc bay lên, ngôi sao nóng cháy kia bắt đầu phá ra ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ không gian tử phủ. Trong nháy mắt cả không gian tử phủ chuyển thành ban ngày. Một vầng thái dương này từ từ bay về phía xa trên trời cao. Đúng là hiện tượng thứ ba khi đột phá vạn tượng chiêu dương đông thăng mở ngoặc tròn mặt trời mọc từ hướng đông đóng ngoặc tròn. Phồn tinh đương không, hải thượng thăng minh nguyệt, chiêu dương đông thăng. Có sự xuất hiện của ba hiện tượng này là đại biểu cho mức độ hoàn mỹ nhất khi đột phá cảnh giới vạn tượng. Thái dương bay tới chỗ sâu nhất trên trời cao, bị muôn vàn ngôi sao vây quanh. Nó đối lập với vầng minh nguyệt ở phía xa xa. Một âm một dương. Bởi vì bay lên cao nhất, nên ánh sáng của thái dương cũng không còn mạnh như trước. Minh nguyệt thái dương. Một ánh sáng êm dịu, một ánh sáng nóng cháy phủ xuống cả mặt biển. Ngưng ý nghĩ xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh. Chỉ thấy mặt biển đã giảm xuống hơn nửa lại bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Trong biển nguyên lực đang điên cuồng hạ xuống, từng điểm sáng bay lên trên. Vô số điểm sáng rẽ nước bay lên trời cao. Biển nguyên lực vẫn tạo ra vô số điểm sáng bay lên. Càng ngày càng nhiều. Nhiều vô số kể thậm chí còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần số lượng sao trên trời. Những điểm sáng này bay về phía minh nguyệt và thái dương rồi nhập vào trong đó. Chỉ thấy vầng minh nguyệt, thái dương và vô số ngôi sao dần lớn lên. Sau khi hấp thu những điểm sáng này, minh nguyệt, thái dương, vô số sao cũng bắt đầu biến chất. Cả biển nguyên lực giảm xuống gần một phần thì ngừng lại. Trên bầu trời, minh nguyệt, thái dương, vô số ngôi sao cũng đã lớn hơn gấp đôi. Hoàn thành. Kỷ Ninh thả lỏng tinh thần. Trên bầu trời từng ngôi sao bắt đầu chuyển động chậm rãi. Tuy tốc độ rất chậm chạp và khó khăn nhưng chúng lại trở nên rất tự nhiên. Bắt đầu từ phần trung tâm là Thái Âm và Thái Dương, các ngôi sao khác bắt đầu chuyển động quanh. Muôn vàn ngôi sao chuyển động. Mỗi cái đều phát ra ánh sáng. Những ngôi sao và minh nguyệt thái dương này cũng cảm ứng được vô số ngôi sao ở thế giới bên ngoài. Vì thế nên chúng bắt đầu chuyển động. Sâu trong hang động, Mục Tử Sóc quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa. Kỳ Ninh vẫn đang khoanh chân ngồi đó nhưng đã ngừng luyện hóa nguyên dịch rồi, chắc là sư huynh sắp đột phá rồi. Đúng lúc này, đột nhiên lượng lớn nguyên khí trời đất ở xung quanh điên cuồng lao về phía Kỳ Ninh với tốc độ kinh người. Một lát sau luồng nguyên khí dao động mới ngừng lại. Kỳ Ninh mở mắt ra cười ha ha. Chúc mừng sư huynh đã bước vào cảnh giới vạn tượng. Một tử sóc vui sướng nói. Ta vừa rồi thử một lần. Quả đúng như lời sư đệ nói. Một khi đột phá lên vạn tượng, ngôi sao trong tử phủ có thể cảm ứng được sao ở thế giới bên ngoài. Tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất bên ngoài cũng tăng vọt lên mấy chục lần. Kỷ Ninh mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng cảm thán. Việc tạo ra nguyên dịch sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Muốn tạo ra thì phải bố trí đại trận như Hỏa Long Tiên Nhân. Qua ngày này tháng nọ chuyển hóa nguyên khí trời đất rồi cô đọng lại thành nguyên dịch. Dĩ nhiên nguyên dịch vì thế nên mới cực kỳ quý. Thông thường vạn tượng chân nhân, nguyên thần đạo nhân sẽ thà tốn thời gian tu luyện chứ rất ít khi dựa vào nguồn nguyên dịch được cung ứng mà nhanh chóng tăng cấp. Sư huynh đã đột phá tới vạn tượng. Hẳn là thiếu pháp bảo địa giai thích hợp. Một tử sóc cười. Khi trước chúng ta có lấy được một bộ pháp bảo phi kiếm của Bắc Hà chú. Chắc là rất thích hợp với sư huynh. Để tính dùng bộ phi kiếm này làm quà mừng sư huynh đã đột phá được. Kỷ Ninh hơi kinh ngạc không được. Một bộ phi kiếm của Bắc Hà chú ư. Đúng là chín chuôi phi kiếm địa giai. Hơn nữa lại còn cực tốt. Có lẽ là địa giai thượng phẩm. Hiện tại tới cả trung tâm tiểu thiên kiếm trận của mình cũng chỉ là cửu dương kiếm trận. Mặc dù là nhân giai cực phẩm. Nhưng đối với vạn tượng chân nhân mà nói. Thì đúng là xa xa không bằng được chín chuôi phi kiếm địa giai cực tốt kia. Chỉ cần nhìn về giá cả là cũng đã thấy sự chênh lệch rồi. Thông thường phi kiếm nhân giai cực phẩm cũng chỉ 100 lượng nguyên dịch, tức là gần bằng 10 cân. Mà bộ phi kiếm địa giai của Bắc Hà chú này, mỗi một chuôi đã có giá 100 cân nguyên dịch rồi. 9 thanh vừa đúng một bộ. Nếu bán cả bộ thì chỉ sợ phải có giá cả ngàn cân nguyên dịch. Sư huynh, phi kiếm chả có tác dụng gì với sư đệ. Một tử sóc lắc đầu. Chẳng. Lẽ sư huynh còn từ chối cả quà mừng sao? Kỷ Ninh nhìn một tử sóc, lập tức nở nụ cười. Được rồi, ta nhận một bộ phi kiếm này. Là sư huynh để với nhau, lại còn lưu lạc sống chết bên ngoài cùng nhau nên Kỷ Ninh cũng không nói nhiều nữa. Nhưng vẫn khắc cốt ghi tâm tất cả những chuyện này. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng. Giữa mây mù mờ ảo, một con chiến thuyền đầu rồng đang bay đi. Có thể nhìn thấy không gian ở phía xa xa vặn vẹo, thậm chí có xuất hiện một cái khe. Trong cái khe đó là một vùng không gian u tối. Tuy đã nhiều lần gặp cảnh tượng này nhưng hai người Kỷ Ninh và một tử sóc vẫn cảm thấy tim đập hơi nhanh lên. Chiến thuyền đầu rồng liền tránh qua. Một khi không cẩn thận là rất có thể bị cuốn vào trong không gian vặn vẹo như thế này. Kỷ Ninh hiểu được, với thực lực của bọn họ bây giờ, nếu bị cuốn vào thì chết chắc. Bộ phi kiếm này đúng là rất sắc bén, sát tính cực nặng. Kỷ Ninh đứng ở mũi thuyền. Vươn tay phải ra. Xung quanh tay phải có 9 chuôi kiếm cỡ ngón tay đang quay quanh. 9 thanh kiếm xoay tròn liên tiếp. Chốc chốc lại tạo ra kiếm quang. Kỷ Ninh đang dần làm quen với 9 thanh phi kiếm địa giai này. Bởi vì không biết tên của bộ phi kiếm này nên Kỷ Ninh đặt cho là Bắc Hà kiếm trận. Để tự nhắc mình luôn phải cẩn thận với người tu tiên như Bắc Hà chú. Sư huynh, nhìn xem. Một tử sóc chỉ về phía xa xa. Kỷ Ninh nhìn theo. Ở phía xa xa đang có một con thuyền chiến bay tới. Vừa nhìn thấy hình thức bên ngoài chiến thuyền là Kỷ Ninh đã nói là một trong 100 người muốn gia nhập ứng long vệ. Hắn tên là Vô Tướng Vạn Tượng Chân Nhân Viên Mãn. Vô Tướng Mơ O Cơ O Tử Sóc cũng nhìn lại. có sống với đám Bắc Hà chú không đấy, trong chiến thuyền kia có tên Vạn Tượng chân nhân nào đang ẩn náu không? Để ta coi xem. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh, thần thức liền lập tức bao phủ quanh chiến thuyền ở phía xa xa. Tất cả mọi việc trong chiến thuyền đều bị tra xét. Sau khi xem xét xong, Kỷ Ninh mới thả lỏng nói, khá tốt. Trong chiến thuyền kia có Vô Tướng chân nhân và hai người khác. Sao bỗng nhiên Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt? Ở xa xa trên một con thuyền khác, người tu tiên mặc áo bào trắng Đông Húc chân nhân đang cùng người tu tiên mặc áo bào cho Vô Tướng chân nhân cùng nhìn về phía chiến thuyền Kỷ Ninh. Chiến thuyền đầu rồng kia là thuyền của Mộc Tử Sóc đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Vô Tướng chân nhân áo bào cho nói, nhìn tốc độ bay chậm chạp của bọn chúng thì chắc là đã sớm kiếm được đủ thi thể đại yêu Vạn Tượng rồi đấy. Đông Húc chân nhân nói, dù sao hai người bọn họ cũng là Hắc Bạch Học Cung. Vô Tướng chân nhân nhíu mày, lắc đầu, đáng tiếc. Khi mới vào Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này, chúng ta cũng không phải đen lắm. Còn giết được một con đại yêu Vạn Tượng cơ mà, nhưng sau khi gặp phải con Không Thanh Xà, thì bắt đầu gặp vận rủi. Mấy lần đều không thành công. Bay ngày trước còn bị con Không Thanh Xà trêu đùa một phen. Thiếu chút nữa thì hai ta đã chết ở chỗ đó rồi. Đông Húc chân nhân cắn răng nói, lần đầu để nàng chạy thoát. Lần thứ hai nàng phát hiện ra chúng ta thì lại còn dám trêu đùa chúng ta để chúng ta rơi vào cảnh nguy hiểm. Lần sau mà gặp nàng thì nhất định phải giết. Không Thanh Xà Kỷ Ninh hơi ngạc nhiên. Năm xưa khi mình vừa rời vòng tay bao bọc của cha mẹ, bắt đầu đi lưu lạc trong phạm vi các Tây Phủ thành ngàn dặm thì từng có mấy lần giao chiến với Không Thanh Xà. Sau khi tự mình giết chết được Thiết Mộc Chiêm thì mình lại không phát hiện ra thi thể của Không Thanh Xà. Lúc ấy mình vẫn còn nghi ngờ là nó đã ngộ ra không gian xuyên toa để chạy thoát. Không Thanh Xà là giống loài rất hiếm thấy. Hơn nữa bởi vì thiên phú nên thông thường Không Thanh Xà cũng phát triển cực nhanh. Kỷ Ninh thầm nghĩ, không biết con Không Thanh Xà mà bọn họ gặp phải, có phải con ở Yên Sơn hay không? Sư đệ, mau qua đó. Kỷ Ninh nói. Mau qua đó, Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật gật đầu. Mộc Tử Sóc cũng không hỏi nhiều. Lúc này hắn điều khiển chiến thuyền đầu rồng bay qua. Kỷ Ninh nhìn về phía xa a. Hắn muốn biết tin tức về Không Thanh Xà từ hai người kia. Nếu không có chuyện gì phát sinh trong hai tháng ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này thì sẽ thử đuổi theo điều tra một phen. Nhìn xem con Không Thanh Xà kia có phải con mà mình biết không. Khi còn ở Yên Sơn, hắn chỉ là một thiếu niên hậu thiên, còn Không Thanh Xà cũng mới chỉ là tiên thiên. Sau nhiều năm không gặp, Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 197 lần gặp nhau sau nhiều năm. Mộc Tử Sóc đảo huynh. Vô Tướng chân nhân đứng trên con thuyền đối diện chắp tay nói, có thể gặp được Kỷ Ninh đảo huynh ở vùng Ngục Sơn Đại Hoang Trạch mịt mờ này đúng là vận may của ta. Sau này về Ứng Long Vệ, nhất định chúng ta phải gặp lại một lần. Đó là dĩ nhiên, Vô Tướng đảo huynh, Đông Húc đảo huynh. Kỷ Ninh cũng chắp tay nói. Nhìn hai vị đang tự nhiên như vậy thì chắc là đã có đủ thi thể đại yêu Vạn Tượng rồi hả? Tự nhiên. Hai gã Vạn Tượng chân nhân đứng đối diện nhìn nhau. Đông Húc chân nhân cười không thành tiếng, làm sao mà Kỷ Ninh đảo huynh lại nhìn ra được nét tự nhiên của chúng ta vào lúc này sao? Cách đây không lâu thiếu chút nữa là chúng ta đã chết rồi ấy chứ. Hiện giờ chỉ là lúc tạm nghỉ rồi lại phải đi tìm đại yêu Vạn Tượng. Dù sao trong 3 tháng này thời gian hẳn là vẫn còn đủ. Các ngươi còn chưa kiếm đủ sao? Kỷ Ninh kinh ngạc. Cũng không có, Đông Húc chân nhân kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hai vị cũng không có? Tuy Mộc Tử Sóc cũng rất khó hiểu vì sao Kỷ Ninh lại nói những lời này nhưng vẫn gật đầu phụ họa, đúng vậy, vẫn còn thiếu. Thật ra lúc trước chúng ta cũng thiếu chút nữa là giết được một con Không Thanh Xà.

Đối mặt với kiếm quang và khôi lỗi của hai người Kỷ Ninh, 15 tên đại yêu dưới trướng hắn lại không hề phản kháng chút nào. Để mặc cho kiếm quang và khôi lỗi tấn công. Tuy đây đều là những đại yêu, nhưng nếu không ra tay ngăn cản thì sẽ chẳng có khả năng phòng ngự nào khác. Cho dù là nguyên thần đạo nhân cũng còn không dám lấy thân thể ra đỡ một kiếm quang của kiếm tiên đó. Kể cả kiếm tiên này mới chỉ là vạn tượng chân nhân. Vù vù. Kiếm quang bay múa, khôi lỗi bay múa. Chỉ trong nháy mắt kiếm quang đã giết chết 9 tên đại yêu. Tất cả những đại yêu đều chỉ một kiếm đã chết. Chỉ có riêng con rùa mai đen kia là lần đầu chém chỉ được mai ngoài. Lần thứ hai, kiếm quang của Kỷ Ninh như người nấu bếp cắt tiết châu, cắt dọc theo khe hở khi trước. Lúc này mới có thể giết chết con rùa mai đen kia. 6 tên đại yêu còn lại bị một tử sóc dùng khôi lỗi biến thành phấn vụn hết. Trong thời gian ngắn ngủi, 15 tên đại yêu đã bị chém chết. Không hai nửa thân thể bị chém của hồ ly lông trắng lại ngưng tụ lại thành hình rồi nó vội vàng chạy trốn. Không ngờ là thần ma luyện thể Kỷ Ninh cười khẽ. Trốn không thoát đâu. Thần niêm lại lần thứ hai cuồn cuộn tràn lên người con hồ ly lông trắng. Con hồ ly đang chạy trốn lập tức trở nên ngờ nghịch. Trên không trung, kiếm quang lại rít gió bay tới, dễ dàng cắt qua một đường cực kỳ đẹp mắt. Đồng thời một đóa thủy hỏa liên hoa tươi đẹp nở rộ ở đó. Bọc chặt toàn bộ phần thân thể vừa bị chém ra. Rất nhanh, máu thịt của con hồ ly lông trắng đã bị cắt nát. Không bao lâu sau, thần lực ẩn chứa trong máu thịt cũng đã tiêu hao hết. Chết không thể chết hơn. 15 tên đại yêu vạn tượng. Tất cả đều chết. Giết đại yêu vạn tượng dễ dàng hơn giết vạn tượng chân nhân. Kỷ Ninh lẩm bẩm. Tất cả đều không có bảo vật hộ thân do bề trên ban cho. Yên tĩnh. Toàn bộ vùng hoang vu lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc mỉm cười đầy thoải mái. Nhưng thiếu nữ áo xanh đứng bên cạnh thì lại ngây dại ra 15 tên đại yêu vạn tượng đó. Đều là những đại yêu lợi hại đó. Rất nhiều tên là vạn tượng trung kỳ, vạn tượng hậu kỳ, thậm chí vạn tượng viên mãn. Làm sao mà vừa mới đối mặt với tên nhóc kỷ tộc này là cả đám không phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị giết sạch vậy. Bởi vì thần niệm của Kỷ Ninh đã tránh nàng ra nên nàng cũng chẳng phát hiện ra sự va chạm của thần niệm. Bây giờ mới có 9 năm. Thiếu nữ áo xanh nhìn Kỷ Ninh, hơi ngẩn ra. Ta là không thanh xà. Đi rất nhiều nơi cũng coi như là có kỳ ngộ liên tục. Thậm chí còn bái yêu tiên. Mà lúc này cũng chỉ vạn tượng. Làm sao mà tên nhóc kỷ tộc. Vừa rồi giết đại yêu vạn tượng như giết gà vậy. Làm sao mà hắn còn mạnh hơn cả ta được. Khi xưa chiến đấu ở Đông Sơn Trạch, hai người bọn họ có thực lực không chênh lệch nhau mấy. Không thanh xà vẫn còn tin là thực lực của mình tăng nhanh hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì, ở xa xa, đại yêu Long Kình vốn còn đang cực kỳ tức giận. Nhưng rồi cũng cố nén lại mà nhìn chằm chằm về phía hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc ở xa xa, nói với âm thanh trầm thấp không trách tại sao tự tin như vậy. Có cả bí thuật thần niệm. Hơn nữa thần hồn của các ngươi cũng khá mạnh. Trong một lúc mà có thể thi triển bí thuật thần niệm đánh cả 15 tên đại yêu vạn tượng. Kỷ Ninh cười. Khi mới vào Hắc Bạch Học Cung, thần hồn của mình đã tới cấp độ thần thức rồi. Hiện giờ đã qua 3 năm, bất kể là tăng cảnh giới lên, rèn luyện kiếm tâm thì mình vẫn ngày ngày quan tưởng nữ hoa đồ giúp thần hồn tiến bộ. Hiện giờ cho dù có so với nguyên thần đạo nhân thì thần hồn của Kỷ Ninh vẫn được coi là mạnh. Nên việc một lúc giải quyết 15 tên đại yêu vạn tượng có tính là gì? Áp lực mà 15 tên đại yêu vạn tượng này mang lại còn không bằng 6 gã vạn tượng chân nhân nhóm Bắc Hà chú nữa là. Nhưng con đại yêu Long Kình kia, Kỷ Ninh có đủ tự tin đấu với nó. Chạy trốn cũng nắm chắc 10 phần. Nhưng nếu đánh bại, thậm chí đánh chết thì Kỷ Ninh lại không nắm chắc 10 phần. Dù sao đối phương cũng có thiên phú đặc biệt, lại là thần ma luyện thể, có thần thông trong người. Muốn giết nó thật sự là vô cùng khó khăn. Mau mau rời đi, ta tha mạng cho ngươi. Kỷ Ninh nhìn Đại Yêu Long Kình, lạnh nhạt nói. Trong mắt của Đại Yêu Long Kình lóe lên sự lạnh lẽo. Vừa giết xong 15 tên đại yêu nên những lời này của Kỷ Ninh còn mang mức đe dọa nhất định. Giết được đám đại yêu kia mà đã dọa ta rồi à? Đại Yêu Long Kình nói giọng khàn khàn. Ta sống ở Bắc Minh Đại Hải. Đi nhiều rồi mới tiến vào vùng Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này. Đã tung hoành cả vạn năm rồi. Dù là nguyên thần đạo nhân thì ta cũng đã gặp không đếm được rồi. Ngươi chỉ là một tên vạn tượng chân nhân nho nhỏ mà cũng muốn dọa ta sao? Đúng là nằm mơ. Kỷ Ninh nhìn về phía xa xa, vậy đừng nói nhỏm nữa. Chết đi. Nhận lấy cái chết. Đại Yêu Long Kình cười ha ha. Tiếng cười như sấm cuồn cuộn vang vọng trong trăm dặm. Uỳnh. Chỉ thấy hắn biến mất tại chỗ, cả người hóa thành một luồng sương mù ngập trời rồi ngưng tụ thành một con quái thú khổng lồ. Chỉ thấy con quái thú nâu có đầu rồng, thân cá kình. Riêng cái râu rồng đã dài hơn trăm trượng. Cả thân long kình dài tới cả ngàn trượng. Sau khi cả người tỏa ra tia sáng màu xanh nhạt, thân thể của nó lại tiếp tục to lên thành một con quái thú dài 3.000 trượng. Con long kình khổng lồ cao 3.000 trượng. Lập tức che kín cả bầu trời lạnh cho mặt đất trở nên tối đen. Khí thế hung ác kia tràn ngập khắp nơi làm lòng người run rứt. Kỷ Ninh, một tử sóc, thiếu nữ áo xanh cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Khổng lồ. Một tử sóc trợn tròn mắt. Tên nhóc kỳ tục. Ngươi có thể giải quyết nó được không? Gương mặt của thiếu nữ áo xanh vốn đã tái nay càng tái hơn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 200 Kỷ Ninh bùng nổ toàn bộ sức lực. Kỷ Ninh bỗng nhíu mày, trong không gian tử phủ của ta tại sao Bắc Minh kiếm lại chấn động vậy? Lúc này ở bên trong thần thức tra xét rõ ràng toàn bộ tử phủ. Trong không gian đang có từng kiện pháp bảo lơ lửng của tử phủ, đang có 3 thanh Bắc Minh kiếm. Thần thức vừa tra xét tới là dễ dàng phát hiện ra có một tia màu xám đỏ như máu. Sát khí ở bên ngoài không ngừng phóng tới Bắc Minh kiếm, bị 3 thanh kiếm này hấp thu. Bắc Minh kiếm vốn là binh khí thần ma huyết luyện, nên khi hấp thu được sát khí nó liền chấn động như kiểu đang vui mừng. Xem ra lần này giết quá nhiều đại yêu vạn tượng, sát khí, lệ khí mở ngoặc tròn, khí hung ác đóng ngoặc tròn quá nhiều. Lần trước khi ta giết 2 tên vạn tượng chân nhân, sát khí, lệ khí cũng không mạnh tới vậy. Kỷ Ninh thầm nghĩ, nhất định mình phải tự mình giết con đại yêu này thì sát khí, lệ khí mới có thể bay về mình để Bắc Minh kiếm hấp thu. Nếu không có Bắc Minh kiếm hấp thu, thì những sát khí lệ khí này sẽ quẩn quanh mình rồi theo thời gian dần biến mất. Đương nhiên chúng vẫn có thể lưu lại ở đâu đó. Mặc dù Kỷ Ninh có Bắc Minh kiếm hấp thu được nhưng vẫn sẽ có sát khí để lại trên người. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao người giết chóc ngập trời sẽ có sát khí, lệ khí cực kỳ kinh người. Con long kình khổng lồ cao 3.000 trượng che khuất bầu trời quan sát xuống phía dưới. Con ngươi mờ mờ, ánh sáng xanh của nó tràn đầy sự lạnh lẽo. Âm thanh ầm ầm như sấm sét vang lên, loài người kia chịu chết đi. Kỷ Ninh ngẩng đầu. Trong đôi mắt hiện lên kiếm quang mờ ảo. Hừ. Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng. Uỳnh. Thần niệm dùng hám thần ấm phù làm trung tâm, lao ầm ầm ra như sóng biển cuộn trào đánh tới. Trong nháy mắt đã va chạm vào thần hồn của Long Kình. Tuy đại yêu Long Kình đã sớm đề phòng nhưng vẫn cảm thấy thần hồn rung lên. Thân hình đang sừng sững trên cao cũng phải nghiêng ngả một hồi rồi mới ngừng lại được. Sao Kỷ Ninh giật mình? Chỉ trong nháy mắt đã thoát được sao? Uỳnh!